3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 605, Uẩn thế cuộc chiến. Lương Nhu mặt hướng Bách Gia Tô tuyên chiến sự tình không cần thiết chốc lát truyền khắp toàn bộ thành trì, trong thành người bình thường tiếp xúc không tới những thứ kia cao cao tại thượng cường giả tối đỉnh. Nhưng là đối Lương Nhu mạt vẫn có nghe thấy. Đa số đều là từ quán trà kể chuyện cổ tích tiên sinh nơi đó nghe tới. Còn lại môn phái rốt cuộc đã tới động tĩnh. Nhưng không nghĩ đến Thanh Phong môn lại trong tối tới một chiêu như vậy mượn đao giết người. Thương tu môn phái hà thời điểm như thế thiện mưu. Lần này thật là có trò hay để nhìn. Bởi vì trong đó có một cái môn phái tu sĩ liền bị Lương Nhu mạt khiêu chiến quá. Mọi người đều là thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Tên này tu sĩ cũng không có ngượng ngùng. Thẳng thắn nói, nửa năm trước ta tại hắn trên tay chống đỡ không tới thời gian một chun trà. Bây giờ nhìn lại liền thập hơi thở thời gian cũng khó khăn. Thập hơi thở, này khó tránh khỏi có chút khoa trương đi. Tên này tu sĩ cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi không đánh mà chạy, không đúng có thể chịu qua thời gian một nén nhang. Những người khác vẫn là biểu thị hoài nghi hỏi. Lương Nhu mạt thật có mạnh như vậy. Ngươi cho rằng là toái tinh kỳ tam kiệt danh xưng đều là giả. Vậy cũng là bọn họ đánh ra. Bây giờ Lương Nhu mạt đối phó trọng sinh cảnh sơ kỳ chỉ sợ cũng là bắt vào tay. Đó cùng hắn cùng. Nổi danh còn lại hai người cũng lợi hại như vậy. Đó là dĩ nhiên. Nếu như ta không đoán sai, bực này thiên tài tuyệt thế không thể nào trước người cô đến. Bên người nhất định có âm thầm thủ hộ hắn cường giả. Bằng không tổn thất một tên như vậy đệ tử, tương đương với chặt đứt môn phái nửa tương lai. Bỗng nhiên có vị tu sĩ hí hư nói, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc? Ai đáng tiếc? Bách Gia Tô đáng tiếc vẫn là Lương Nhu mạt đáng tiếc. Bọn họ cũng thật đáng tiếc. Lời này hiểu thế nào? Bởi vì bọn họ mạnh hơn nữa. Cũng cường bất quá quái vật kia a. Nghe lời nói này mọi người đều là trầm mặc. Này lời mặc dù nói không đúng lúc, nhưng là lại làm cho không người nào có thể phản bác. Thế hệ trẻ không thể khinh thường. Bởi vì vài chục năm đi qua thế hệ trẻ chính là môn phái lực lượng trung kiên. Nhưng là chỉ cần quái vật kia còn sống, người sở hữu liền sẽ không quên thượng giới thập kiệt đại tuyển thê thảm trải qua. Toàn bộ môn phái trọng sinh cảnh đệ tử cơ hồ chết hết. Bây giờ mỗi cái môn phái cơ hồ chỉ có trọng sinh cảnh sơ kỳ đệ tử. Ngay cả những danh đó môn đại phái cũng không ngoại lệ. Hết thảy các thứ này đều là bái quái vật kia ban tặng. Hy vọng Lương Nhu mạt thế hệ này người xuất sắc, có thể lớn lên đến đối kháng quái vật kia trình độ. Rất khó, nhưng không phải là không có khả năng. Bách Gia Tô đi ra, Tô giả đã cảm giác được người tới. Thanh Phong môn lòng dạ đáng chém, lại tìm đến thánh tu đối phó ẩn kiếm môn. Liên quan tới kiếm tu tân bí kia đoạn trí nhớ Tô giả cũng không khôi phục. Hắn dự cảm cũng chỉ có thể cấp cho nhiều chút mơ hồ tương lai mảnh vụn. Bất quá có mấy lời Tô giả muốn nói rõ bạch. Đây là ta cùng Thanh Phong môn ân oán. Thánh tu muốn tới nhúng tay không ổn thỏa chứ. Thanh Phong môn sống hay chết không quan hệ với ta. Ta để ý là ngươi. Tô giả có chút không hiểu hỏi. Chúng ta chưa từng thấy qua. Vì sao phải để ý ta? Ta với trọng sinh cảnh chỉ kém một chân bước vào cửa. Cho nên ta rất để ý ngươi. Lúc này Tô giả đã nhìn ra. Lương Nhu mạt đã toái tinh hóa mạch. Thực ra chỉ có khoảng cách nửa bước. Bây giờ cả người hắn phảng phất là một cái nấp trong vỏ lưỡi dao sắc bén. Bất động thanh sắc không lọt sắc bén. Muốn xúc dưỡng khí thế. Nguyên lai tu hữu là nghĩ lấy ta làm đá lót đường rồi. Ngươi có tư cách này. Nghe nói như vậy Tô giả bật cười. Không nghĩ tới cái này Lương Nhu mạt thật đúng là tràn đầy tự tin. Bất quá hắn cũng hiểu. Trẻ tuổi nóng tính thiên tài mà. Nếu như vậy cũng rất tốt. Tô Dạ vốn là muốn rèn luyện chính mình kiếm kỹ, thanh phong môn tu sĩ thật đúng là không kém là một đinh một chút. Trước mắt cái này Lương Nhu Mạt rất mạnh, Tô Dạ cũng không dám nói có thể tùy tiện thủ thắng. Chắc hẳn là một cái phi thường xứng trước bồi luyện. Nếu tu hữu như thế nâng đỡ, chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Con mắt của Lương Nhu Mạt sáng lên, Tô Dạ không có một tia sợ. Ngược lại thì so với hắn còn phải nhao nhao muốn thử. Hắn tâm tình trong nháy mắt táo động, đã không nhịn được trả lời. Đúng hợp ý ta, Tô Dạ quay đầu nhìn một cái, sau đó lộ ra một ít áy náy nói. Xin chờ chốc lát. Lương Nhu Mạt nghe câu nói này có chút nóng nảy. Ngươi cũng không thể chạy. Tô Dạ bất giác mỉm cười. Này Lương Nhu Mạt hay là thật là vũ si. Hắn chỉ là muốn thu xếp ổn thỏa Hàn Bách cùng những thứ kia tiểu đệ tử. Bằng không thanh phong môn thừa dịp hắn lúc chiến đấu đối Hàn Bách đám người xuất thủ, hắn cũng rất khó kịp thời thoát thân cứu. Cho nên Tô Dạ gọi ra rồi Chu Băng, đem Hàn Bách đám người tiềm tàng trong lòng đất. Như vậy hắn cũng tốt yên tâm đi nghênh chiến Lương Nhu Mạt. Đây cũng không phải là lo trước khỏi họa, mà là Tô Dạ đã dự đoán được rồi một ít tương lai. Thanh phong môn không chỉ có riêng tới vài tên đệ tử, thậm chí còn có trưởng lão mai phục ở trong thành. Bọn họ tự nhận là che giấu hoàn mỹ vô khuyết, cũng không biết đã sớm bị Tô Dạ cảm giác được. Cho nên Tô Dạ không thể không phòng. Bây giờ Liễu Vô Khiên quải Tô Dạ lần nữa từ ẩn kiếm môn đi ra. Hắn nhìn đã sắp muốn không nhịn được Lương Nhu Mạt nói. Chúng ta đổi một địa phương, hay lại là ở nơi này. Mặc dù Lương Nhu Mạt muốn nhanh lên một chút giao thủ, bất quá trong thành quả thật không quá phương diện, cho nên hắn đề nghị bên ngoài thành tùy tiện chọn một địa phương liền có thể. Tô Dạ bày một cái thủ thế nói, xin mời. Lương Nhu Mạt giống vậy bàn tay mở ra trả lời, xin mời. Hai người im lặng không lên tiếng đi sóng vai, đi theo phía sau một đám nhàn rỗi vô sự ăn dưa quần chúng. Cất giấu trong đó rồi bao nhiêu thánh tu cũng không biết được. Còn lại môn phái nghe hai người đối thoại, thật sớm ngay tại ngoài cửa thành cung hậu, Lương Nhu nhịp bước bọt không nhanh không chậm. Thậm chí từ ẩn kiếm môn đi tới bên ngoài thành đoạn đường này đều tại tích lũy khí thế. Mà mọi người xem xét lại Bách Gia Tô, chính là mặt đầy mờ mịt giống như cái xác biết đi. Hai người lập tức phân cao thấp, mọi người trong lòng cũng đúng cuộc chiến đấu này có định luận. Giờ phút này Tô Dạ đang ở hồn hải Trung Hòa kiếm hồn môn trao đổi. Tô Dạ không nghĩ tới kiếm tu cùng thánh tu sâu xa thật là có đủ thâm. Trong đó ân oán tình cừu căn bản không phải mấy câu nói là có thể nói xong. Nhất là Ngô Việt lần nữa nhắc nhở Tô Dạ, ngàn vạn lần không nên ôm thương hại chi tâm. Thánh tu tới đây luận bàn có thể không phải là vì cùng hắn tăng tiến hữu nghị, rất có thể muốn mạng hắn. Tô Dạ biết kiếm tu tân bí sau đó, quả thật có chút hoảng hốt. Ngay sau đó hắn thập phần ảo não lại cùng 20 câu thông đứng lên. Người rốt cuộc lúc nào có thể đem trí nhớ trả lại cho ta? Người bộ phận này trí nhớ không ở chỗ này của ta. Hơn nữa chỉ cần ngươi tấn thăng đến trọng sinh cảnh, có thể kềm chế 23, ta dĩ nhiên là sẽ rời đi ngươi đầu. Tô Dạ biết dục tốc thì bất đạt, khi hắn tỉnh táo lại lúc sau đã đi ra môn phái. Lần này Tô Dạ nhìn về phía ánh mắt của Lương Nhu Mạt nhiều một chút những vật khác. Hắn thuận tiện dùng cảm giác quét một lần phương viên trăm dặm. Quả nhiên xuất hiện không ít thánh tu, trong đó còn có linh vực cảnh bực này cường giả. Hai người rồi lại đi ra rất xa, bất quá sau lưng xem cuộc chiến đám người đã dừng bước. Bọn họ đại đa số đều là người bình thường, nếu như cách quá gần rất dễ dàng bị chiến đấu uy lực còn lại ảnh hưởng đến, cho nên vẫn là dừng lại ở một cái khoảng cách an toàn tương đối thích hợp. Mà tu sĩ cũng không có tiếp tục đi phía trước tiếp cận. Khoảng cách này bằng bọn họ nhãn lực đủ thấy rõ ràng. Ẩn kiếm môn Tô giả, Trảm phách tông Lương Nhu Mạt, để tỏ lòng đối Lương Nhu Mạt tôn trọng, Tô giả gọi ra không phải là trường kiếm bình thường, mà là chính mình quen dùng hắc sát. Lương Nhu Mạt đem nhận vỏ tựa vào bên hông, tay phải cầm vỏ, tay trái năm ngón tay lặp đi lặp lại ma sát nhận chuôi. Vô luận là người hay là nhận cũng xúc thế đãi phát. Tô giả không nhớ thánh tu rốt cuộc là như thế nào chiến đấu. Dựa hết vào kiếm hồn môn nói còn chưa đủ rõ ràng. Hắn phải tự thể nghiệm một chút, cho nên dẫn đầu phát động công kích là Tô giả. Quét, Tô giả còn chưa đến gần Lương Nhu Mạt liền bay ra ngoài. Lương Nhu Mạt vẻ mặt rất nghiêm túc, không có truy kích. Trưởng nhận truyền tới xúc cảm đúng là chém ở Tô Dạ nhục thân lên. Nhưng là Tô Dạ nhục thân trình độ cứng cáp so với hắn giao thủ quá thể tu mạnh hơn nhận. Ho khan một cái, Tô Dạ sau khi đứng dậy giữa hai lông mày cũng ít một tia dễ dàng. Lương Nhu Mạt thực lực rất mạnh, thánh tu nhận pháp cũng là đủ xảo quyệt. Đệ nhất kích song phương đều là dò xét. Hắn dò xét ra Lương Nhu Mạt trảm kích tốc độ cùng phạm vi. Mà Lương Nhu Mạt cũng dò xét ra Tô Dạ cường độ thân thể. Trên vạt áo chút vết máu không đủ nhắc đến. Bị thương ngoài da mà thôi. Bất quá đang quan chiến trong mắt mọi người. Bách Gia Tô trong nháy mắt liền bị Lương Nhu Mạt thật sự đánh bay. Hơn nữa ngực còn chảy huyết. Này thực lực sai biệt cũng lớn quá rồi đó. Lương Nhu Mạt đã là toái tinh kỳ vô địch chứ. Ai, sớm biết năm ngoái sẽ không để cho ta ra kia nhãi con đi thanh phong môn rồi. Cũng quá phế vật. Vài tên lỗ tai thanh phong môn đệ tử mặt đầy oán khí. Trong lòng oán thầm thật đúng là nằm cũng trúng tên a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.